Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì viên Dạ Minh Châu, còn một viên Minh Châu kia, tụi con ra giá. Đàn Nèo bất đắc dĩ cười, vẫn dung túng và cưng chiều nói với người chủ trì: tôi là người giám hộ của cô bé, cô bé ra giá tôi chịu trách nhiệm. Viên Minh Châu kia có thể thuộc loại cô bé. Tốt. Người chủ trì lập tức cầm microphone cao giọng: cô bé ra 3.001.000 đồng. Còn có ai ra giá cao hơn không? Toàn trường đều nhịn không được nhìn phía Hàn Văn Hạo. Trong một loạt ánh đèn flash nhoáng lên, giữa cuộc Hàn Văn Hạo quay đầu, ánh mắt nóng rực giống như con báo nhỏ nhìn con gái. Hy Văn cũng trong ánh đèn flash quay đầu, ánh mắt nóng rực giống như con báo nhỏ nhìn cha. Hà Tuyết nhìn hai cha con đối mặt nhau, không so sánh không biết, vừa so sánh liền có cảm giác hai cha con này khí thế giống nhau, không buông tha cho người khác. Ông chú à, giọng nói trong vắt của Hy Văn gọi Hàn Văn Hạo, ra giá đi chứ. Hà Văn Hạo nhìn con mắt lóe sáng của con lúc nhìn mình lộ ra chút khiêu khích, ánh mắt hắn chớp lóe, khóe miệng cong lên mỉm cười. Cháu rất thích viên Minh Châu này ư? Cháu rất thích viên Minh Châu này. Hy Văn nói xong ánh mắt kiên định nhìn ông chú, không chút nào sợ hãi. Người ra giá đi ạ. Hà Văn Hạo nhìn con gái như vậy, hắn mỉm cười, sau đó làm như bộ lơ đãng cúi đầu nói với Hạ Tuyết: xem ra cô sinh được con gái tốt đấy. Hạ Tuyết nghe lời này nhướng mày nhìn hắn, con bé không phải một mình tôi có thể sinh được. Ồ, bây giờ có phần của tôi. Lúc nãy nghe cô nói, tôi và cô không chút quan hệ mà. Vẻ mặt Hạ Tuyết thu lại, sau đó cười lạnh. Cái này cũng là báo ứng. Ai kêu anh mỗi ngày khi dễ tôi, ông trời phái người như vậy tới giày vò anh. Anh ra giá đi. Anh có bản lĩnh thì cùng con gái mình tranh đi. Anh ra giá chứ. Hà Văn Hạo liếc mắt nhìn cô, ho khan ngẩng mặt lên. Khó có được cô bạn nhỏ thích làm việc từ thiện, tôi đương nhiên không thể bỏ những thứ yêu thích. Hà nói xong trong ánh đèn flash, hơi chút giơ tay làm bộ tư thế nhượng bộ. Toàn trường xôn xao. Hy Văn vui vẻ dựa trong lòng Daniel, đắc ý nở nụ cười. Hà Tuyết nhíu mày có chút đắc ý. Hà Văn Hạo quay đầu, bất đắc dĩ nhìn hai mẹ con này. Xin hỏi Hạ Tuyết, cô bạn nhỏ này là? Có phóng viên bỗng nhiên phát hiện bộ dáng cô bé này và Hạ Tuyết giống nhau, tò mò hỏi. Hạ Tuyết bỗng nhiên bị ánh đèn flash dọi vào mình. Đầu tiên cô thực không ngờ để con gái mình bại lộ nhanh như thế, nhưng vẻ mặt cô không chút lộ gì. Hà Văn Hạo nín thở yên lặng chờ đợi. Daniel thì mỉm cười. Các tân khách cũng tò mò xôn xao bàn tán. Hạ Tuyết biết ngày này cuối cùng cũng đến. Cô lập tức ôm con, nở nụ cười ngọt ngào nhìn ống kính. Cô bé này là con gái tôi, tên là Hạ Hy Văn. Buổi tiệc từ thiện này thực sự làm người ta xôn xao. Từng tin tức từng sự kiện giống như ném quả bom dưới nước, nổ tung đầu óc. Xin hỏi lúc trước cô đóng bộ phim Vương Triều Hiện Đại đã mang thai rồi phải không? Hà Tuyết mỉm cười. Ừ, đúng như thế. Vậy xin hỏi cha đứa bé là ai? Vẻ mặt Hà Tuyết nhất thời đông cứng. Ánh mắt Hà Văn Hạo nheo lại, vẻ mặt đông cứng, khẽ cắn răng. Ánh đèn flash làm cho vẻ mặt hắn trắng bệch. Hy Văn tò mò nhìn mẹ. Daniel phong độ cúi đầu. Có phóng viên nhanh chóng hỏi. Xin hỏi là vị Daniel tiên sinh bên cạnh phải không? Ánh mắt Hà Văn Hạo theo bản năng biểu lộ cảm xúc không thoải mái. Daniel rất phong độ ngẩng đầu nhìn bọn họ. Tôi cũng rất hy vọng là tôi. Không khí trong hội trường bị thái độ bình tĩnh của bọn họ làm cho trở nên bớt căng thẳng, nhưng rất sôi nổi nhìn Hà Tuyết. Vậy xin hỏi cha đứa bé này là ai vậy? Hà Tuyết đột nhiên cười ôm con gái vào lòng. Thật xin lỗi, liên quan đến chuyện tình cảm 6 năm trước tôi không muốn nhiều lời. Nhưng tôi vừa nói với mọi người, tôi và con gái tôi vô cùng hạnh phúc. Nhưng cô mang con gái về nước, có nghĩ tới cha đứa bé rất có thể biết không? Cha đứa bé đã vứt bỏ đứa bé này ư? Có phóng viên bén nhọn đặt vấn đề. Isa vừa định lên tiếng lại nghe Hạ Tuyết mỉm cười. Không, cha đứa bé này rất yêu thương nó. Hy Văn dựa vào lòng mẹ, ánh mắt tròn vo, lóe sáng bình tĩnh nghe. Từ nhỏ đi theo bên cạnh ông nội tổng thống lớn lên, đối với việc này không hề sợ hãi. Vẻ mặt Hà Văn Hạo hơi dịu lại, quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Tuyết. Vừa nhìn thấy gương mặt cô vẫn rạng rỡ như 6 năm trước, ánh mắt rất sáng, ánh mắt giống như là tia nắng ban mai. Phóng viên thừa cơ truy hỏi, cô nói cha đứa bé yêu thương nó, vậy cô và cha đứa bé còn liên lạc ư? Daniel lập tức ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết mỉm cười, có quan hệ đến chuyện này hãy để cho nó trở thành quá khứ. Đối với cha đứa bé tôi không muốn nói nhiều, bởi vì chúng tôi đều không quấy rầy cuộc sống của nhau. Các vị cũng không cần quấy rầy, hiện tại chúng tôi có cuộc sống riêng, như vậy là đủ. Trong tương lai tôi tin rằng chúng tôi vô cùng yêu thương Hy Văn. Cũng xin mọi người đừng đặt câu hỏi, bởi vì đây là chuyện riêng tư của tôi không muốn trả lời. Tôi chỉ muốn nói cho mọi người, tôi có một đứa con gái, một cô bé rất đáng yêu. Tên gọi của bé là Hy Văn. Trong tương lai cô bé sẽ cùng tôi bước đi trên thảm đỏ, đứng trước ống kính mỉm cười với cuộc sống. Vậy cô có oán hận cha đứa bé không? Hà Tuyết mỉm cười, không hận, tại sao lại oán hận chứ? Bởi vì hắn cho tôi một cô con gái đáng yêu, thông minh thế này, tôi vô cùng thỏa mãn. Những chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net